Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, trang 91. Hắn ngồi xuống tiến sĩ bên người. Tiến sĩ Kỷ là cái thực ôn hòa người. Mấy ngày nay xuống dưới bọn họ quan hệ thực hảo, đừng chạy loạn. Tiến sĩ nói, ít nhất hôm nay không được, ăn chiết, phát sinh cái gì sao? Tiến sĩ ánh mắt từ trên màn hình máy tính rời đi. Nhìn về phía hắn, hắn khuôn mặt mang chút mỏi mệt, môi tái nhợt, xanh thẳm trong ánh mắt tựa hồ có hy vọng không thấy cuối. Thâm nùng cảm xúc, này cảm xúc cũng không tích cực. Hắn đem một lọ thủy đầy đến An Chiết trước mặt. Khát sao? An Chiết lắc đầu. Hắn còn hảo, tuy rằng nấm là một loại thực yêu cầu thủy sinh vật. Nhưng hôm nay bào tử về tới thân thể hắn, hắn cảm giác thực yên ổn. Đối thủy nhu cầu tựa hồ cũng không phải như vậy bức thiết. Các phương diện cung ứng đều ở báo nguy. Không nói thức ăn nước uống, liền dưỡng khí đều không đủ. Chỉ nghe tiến sĩ nhẹ giọng nói, nhất muộn hôm nay, quân đội muốn rời đi nhân viên. Ngươi nếu về trễ, không đuổi kịp rời đi, chỉ có thể lưu lại nơi này. An Chiết hơi hơi nghi hoặc, rời đi đi chỗ nào? Hắn nói, hắn cho rằng Hải Đăng đã là cuối cùng tị nạn chỗ. Tiến sĩ ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước chỗ chống vách tường, nói, vườn địa đàng, nơi đó là thu hoạch gây giống trung tâm. Có ổn định đồ ăn cung ứng, cũng có đại lượng thuần tịnh thủy dự trữ, căn cứ tài nguyên đều ở nơi đó. Tiến sĩ nói, nói xong, hắn cười cười, vườn địa đàng tên lấy được thực hảo, hiện tại thật sự thành cuối cùng vườn địa đàng. Lúc ban đầu vườn địa đàng kiến tạo thời điểm, liền có phản đối thanh âm, thu hoạch gây giống, nuôi trồng, dùng để uống thủy cung ứng, bọn nhỏ bồi dưỡng, đem như vậy nhiều nhân loại sinh tồn chuẩn bị tài nguyên trung tâm tập trung thiết trí ở một chỗ. Liền tính đối vườn địa đàng cực kỳ có lợi, nhưng có thể hay không mang đến lớn hơn nữa nguy hiểm. Tiến sĩ thanh âm phóng thấp. Nhưng sự thật luôn là chứng minh, căn cứ năng lực hữu hạn, gặp phải thật lớn tai nạn thời điểm, nhân loại sở hữu tài nguyên cũng chỉ có thể tập trung cung ứng cấp vườn địa đàng một chỗ. Chúng ta hy sinh hết thảy đều phải giữ được nó, nếu vườn địa đàng không tồn tại, kia nhân loại cũng không còn nữa tồn tại. An Chiết minh bạch tiến sĩ ý tứ. Vườn địa đàng là mẫu thân cùng bọn nhỏ ở địa phương. Hắn nhìn tiến sĩ, hỏi, tất cả mọi người đi sao? Tiến sĩ nhìn hắn một cái, An Chiết rất khó hình dung cái kia ánh mắt hàm nghĩa. Giống vườn địa đàng quản lý hài tử sinh hoạt, lão sư nhìn về phía tùy hứng không hiểu chuyện học sinh. Chính là trừ cái này ra, còn có nhàn nhạt thẫn thờ cùng bi thương, vì thế An Chiết biết cái kia đáp án. Hắn không nói chuyện. Một cái buổi sáng cứ như vậy ở trầm mặc chung vượt qua. Chờ lần đã trở lại một lần, nhưng cảnh tượng vội vàng. Hắn công tác rất bận, ta muốn ở chỗ này đợi cho buổi tối. Hắn nhìn về phía An Chiết, khẩn cấp phản ứng bộ không nhận biết ngươi. Ngươi đi theo ta đi, tiến sĩ nói, giao cho ta thì tốt rồi. Sẽ không đem hắn ném xuống, chờ lần suy tư một lát. Nói. Hảo, bên ngoài, thật lớn tiếng gió không có một khắc đình chỉ. Này đến từ vũ trụ, vô pháp chống lại lực lượng lay động toàn bộ nhân loại thành thị. Thái Dương phong bạo ở trên địa cầu cuốn lên cơn lốc thắng qua trong lịch sử có ký lục sở hữu tay. Nạn, đem ngón tay dán ở trên vách tường. An Chiết có thể cảm nhận được nó rất nhỏ chấn động. Giống một con gần chết động vật cuối cùng giãy giụa thở dốc. Kỳ thật, nhân loại tạo vật có thể ở như vậy thật lớn gió lốc trung kiên cầm tồn tại lâu như vậy. An Chiết đã cảm thấy là cái kỳ tích, buổi chiều một chút thời điểm. Có người gõ khai nơi này đại môn là một đội toàn bộ võ trang quan quân. Cầm đầu là ba vị văn chức quan quân. Trước ngực đừng đại biểu, khẩn cấp phản ứng bộ, huy chương. Nhìn thấy tiến sĩ Kỳ, đứng ở đằng trước, quan quân hơi hơi gật đầu. Tiến sĩ, xin theo chúng ta tới. Tiến sĩ nói, bắt đầu rời đi sao? Bắt đầu rồi. Dự tính rời đi 500 người. Quan quân nói, quân đội sẽ đem hết toàn lực bảo đảm ngài an toàn. Chúng ta đã vì ngài ở vườn địa đàng an bài chỗ ở, cảm ơn. Tiến sĩ nói, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn về phía An Chiết, nhưng hắn đến đi theo ta, dựa theo rời đi phương án. Ngài có thể mang một người trợ thủ. Quan quân đối An Chiết nói, thỉnh đưa ra ID tạp, để chúng ta xác minh thân phận, ta trợ thủ đã không còn nữa. Tiến sĩ cánh tay đắp An Chiết bả vai, cười cười, đối An Chiết nói, người ID tạp giống như không ở bên người. An Chiết nói, ta chỉ có thượng giáo. Tiến sĩ nói, cho bọn hắn. An Chiết ngoan ngoãn đem lục phong ID tạp lấy ra tới. Tên kia quan quân tiếp được, ở liền huề máy móc thượng soát một chút, sau đó hắn rõ ràng ngẩn người. Lục phong vì căn cứ đi hướng thành phố ngầm, hiện tại còn không có tin tức. Tiến sĩ nhướng mày, thong thả ung dung nói, nhà hắn tiểu bằng hữu còn phải không đến tị nạn quyền nói. Ta cho rằng không quá thích hợp. Quan quân nhăn nhăn mày, đi đến một bên bát một cái thông tin, mới trở lại nơi này, nói, hắn có thể phá lệ rời đi, thân phận nhận định vì ngài trợ thủ. Tiến sĩ nói, cảm ơn, ngươi xem, đi ở hành lang. Tiến sĩ đối An Chiết nói, nếu ngươi buổi sáng chạy loạn, về trễ, An Chiết mím môi, hắn thấy đại sảnh tình hình, mấy chục cái mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên đơn giản xếp hàng. Bên cạnh có quân đội binh lính trông coi. Một vị nữ sĩ chính kích động nói, ta trợ thủ cần thiết đi theo ta, ta không tiếp thu như vậy rời đi phương án. Vị kia quan quân nói, rời đi phương án, ngài không có trợ thủ xứng ngạch. Trần tiến sĩ, ta nghiên cứu không rời đi trợ thủ, đơn độc một người vô pháp hoàn thành những cái đó công tác. Huống chi hắn tạo nghệ cũng không thấp hơn ta, cũng có thể độc lập chủ trì đại hình hạng mục, được xưng là Trần tiến sĩ. Nữ sĩ cao giọng nói, phiền toái thỉnh ngài hướng về phía trước xin chỉ thị, nếu ngài nhận định mất đi trợ thủ sau vô pháp tiếp tục ngài nghiên cứu. Quan quân thanh âm lạnh băng vô tình, ngài khả năng đến lưu lại nơi này. Ngắn ngủi chố mắt sau, nàng trầm mặc. An Chiết đi theo tiến sĩ Kỷ đi hướng một cái khác phương hướng. Trên lầu tựa hồ cũng có tranh chấp ở phát sinh. Hắn nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Mặt trận thống nhất đại lâu một tầng mở ra một cái xuất khẩu. An Chiết ở nơi đó thượng quân đội trọng hình xe thiết giáp. Lên xe khi hắn ngắn ngủi mà thấy liếc mắt một cái bên ngoài cảnh tượng. Ánh mặt trời chói mắt đến cơ hồ có thể bỏng rát võng mạc. Khô ráo nóng bỏng không khí ở phổi hoành hướng sông thẳng. Cát sỏi rơi xuống hắn một thân nguyên bản san bằng trên mặt đất, nơi nơi là thật sâu khe rãnh, như là bị to lớn quái vật móng vuốt cuồng loạn mà xé cào qua. Hết chương.